Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Trelawney giáo sư bất mãn, Severus, Dumbledore ánh mắt hơi biến hóa, Snape trầm mặc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, Percy xem chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điều Hạ Nhiên lại lập tức phản ứng lại. Đặc biệt là Snape còn có nhẹ nhàng run run tay trái động tác. Đó là hắn hắc ma tiêu ký vị trí. Voldemort triệu hoán hắn thực tử đồ sao? Hạ Nhiên nói thầm, Snape trước đây chính là thực tử đồ. Sau lại cùng Dumbledore thương nghị, lấy gián điệp thân phận tiếp tục tiềm tàng ở thực tử đồ bên trong. Nếu như Voldemort triệu tập thực tử đồ, Snape nhất định sẽ có cảm ứng, dù sao trên người hắn còn tồn để lại hắc ma tiêu ký mà hắn cũng không thể không chạy đi Voldemort triệu tập hội nghị địa điểm. Có điều thoáng ra ngoài Hạ Nhiên dự liệu chính là nguyên thời không bên trong Voldemort vừa mới phục sinh sau chưa lâu, liền thông qua đuôi chùn hắc ma ấn ký triệu tập thực tử đồ. Lần này hắn nhưng chưa thông qua tiểu Barty Crouch hắc ma tiêu ký thông báo hết thảy thực tử đồ bọn họ hắc ma vương trở về, trái lại là thẳng đến hiện tại mới kích hoạt hắc ma ấn ký báo cho hết thảy thực tử đồ, hoặc là nói đã từng thực tử đồ bọn họ lãnh tụ trở về. Severus Dumbledore lo âu nhìn về phía Snape, nói rằng ngươi biết ta muốn dặn dò ngươi làm cái gì. Nếu như ngươi không ý kiến, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, không thành vấn đề, Snape trả lời, có thể sắc mặt hắn rõ ràng so với thường ngày càng trắng bệch âm trầm. Cặp kia lạnh như băng mắt đen càng lấp lóe quái dị ánh sáng. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn, Dumbledore nói rằng, trên mặt hắn vẻ lo âu nồng nặc. Nhìn theo Snape thông qua xoay tròn cầu thang rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hạ Nhiên nhìn Snape rời đi, mắt lộ ra cảm khái tâm ý. Percy như cũ là nghi hoặc không ngớt, nói rằng, giáo sư, vậy ta, khả năng ngươi cần chờ một quãng thời gian. Có điều Snape giáo sư sẽ chuyên tâm giáo dục ngươi. Ta hy vọng ngươi cẩn thận tùy tùng Snape giáo sư học tập. Hắn hiểu được rất nhiều tri thức. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, chuyện này trừ chúng ta bốn người người bên ngoài, những người khác ai cũng đừng nói cho, bao quát Arthur cùng Molly. Ngạch, tốt, được rồi, Percy hồi đáp, được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ta nghĩ hết thảy học sinh đều hẳn phải biết một sự thật. Ta nhất định phải nói cho bọn họ biết. Dumbledore nói trước tiên đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi thôi, Hạ Nhiên nói rằng, cùng Si đi theo Dumbledore mặt sau đến đại lễ đường. Lúc này đại lễ đường bên trong đã hầu như ngồi đầy người. Cuộc thi toàn bộ hoàn thành, bọn học sinh tất nhiên là làm càn cười to, có vẻ càng ung dung. Các giáo sư nhân những chuyện khác lo lắng, huống hồ này cũng không phải chuyện gì đó không hay. Tả hữu thi xong, tiện luôn ma pháp giới bên trong lại phát sinh bực này đại sự, Voldemort chân chính phục sinh. Quay đầu trở lại, nhường bọn họ vui vẻ thả lòng một trận, cũng không có cái gì, liền tùy vào bọn học sinh đi tới. Các giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhỏ giọng xì xào bàn tán vài câu. Hạ Nhiên ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Một bên Lupin giáo sư còn ở cùng Flitwick giáo sư thấp giọng thảo luận, vẻ mặt đều thấy sầu lo. Một bên khác nhưng là Trelawney giáo sư, nàng nhíu chặt lông mày đồng dạng nói rõ rất nhiều. Dumbledore, ác độc lên án, Trelawney giáo sư tựa hồ còn ở lầm bầm gì đó. Hạ Nhiên không nghe rõ sở. Làm sao, Trelawney giáo sư? Liền Hạ Nhiên trực tiếp hỏi. Hả, không có gì, Trelawney giáo sư lên mặt nói, một bên kéo kéo nàng áo choàng cùng với cái kia rất nhiều xuyến lóng lánh hạt châu. Nàng tựa hồ lại có chút nhịn không được, không nhịn được thấp giọng nói, Dumbledore, người kia, ta thừa nhận hắn là hiện nay mạnh nhất bạch phù thủy. Bị rất nhiều người tôn trọng, nhưng hắn liền không thể tôn trọng một hồi ta sao? Ác, ta nghĩ rõ ràng, hắn nhất định là cho rằng ta không có kế thừa ta cao tổ mẫu thiên phú. Những này lời đồn đã do đố kỵ ta đám người truyền bá đến mấy năm. Ngạch, đúng không? Hạ Nhiên lúng túng cười nói. Nói đến hắn đúng là tin tưởng Chelony giáo sư tiên đoán. Dù sao nguyên thời không bên trong nàng xác thực làm ra không ít tiên đoán. Dumbledore không tin bói toán. Ta vẫn biết điểm này. Lúc trước ta ở quán ba đầu heo The Hop Head phỏng vấn thời điểm ngươi biết. Hạ Nhiên, khi đó ta vẫn không có công tác. Kinh phí khá là căng thẳng. Quán ba đầu heo The Hop Head ta đương nhiên không để cử những người khác đi. Có con dẹp ta liền nhìn ra rồi. Hắn đối với bói toán không có cảm tình gì. Chelony giáo sư như cũ thấp giọng lầm bầm nói. Có điều hắn biểu hiện vẫn là thật khách khí. Tự mình đến quán trọ bên trong đến bái phỏng ta. Có thể hay là hiện tại hắn đã chẳng muốn còn như vậy ngụy trang. Chấm ngoặc kép, thiên mục, xưa nay sẽ không quan tâm nhân gian sự tình. Cái kia không phải chúng ta đáng giá tập trung tinh lực lĩnh vực. Chelony giáo sư giả vờ khinh thường nói. Hạ Nhiên biết Chelony giáo sư phỏng vấn bói toán khóa giáo sư thời điểm sự tình. Ngay ở quán ba đầu heo The Hop Head Dumbledore đệ Aberforth mở quán trọ lúc đó Chelony. Giáo sư còn làm ra ma pháp giới chứ danh nhất tiên đoán. Liên quan với Harry cùng Voldemort tiên đoán. Cũng bị Snape nghe trộm đến. Điều này cũng dẫn đến sau đó Potter vợ chồng tử vong. Cùng với Snape thay đổi triệt đề. Can tâm làm nằm vùng. Có thể nói. Cái kia tiên đoán chính là ma pháp giới hiện nay cục diện mở đầu. Dumbledore không muốn để cho ta rời đi Hogwarts. Ta đưa ra muốn ở kỳ nghỉ đi về nhà một chuyến. Kết quả bị Dumbledore trực tiếp từ chối. Ta vốn là chỉ là thông báo hắn một hồi mà thôi. Lại không phải trưng cầu hắn ý kiến. Hắn làm sao có thể? Chelony giáo sư nổi giận đùng đùng mà thấp giọng nói. Điểm này Hạ Nhiên cũng đứng ở Dumbledore bên này. Cái kia chứ danh tiên đoán do Chelony giáo sư làm ra. Báo cho Dumbledore, đây là Voldemort đều biết sự thực. Đã từng Voldemort từ Snape nơi biết đến. Cũng có điều chính là nửa trước cái tiên đoán. Vì lẽ đó ở Voldemort lần trước rơi đài sau đó. Hắn biết mình gây lỗi lầm. Hắn vẫn cấp thiết muốn nghe đến hoàn chỉnh tiên đoán. Nguyên thời không bên trong hắn càng này không tiếc ngủ đông một năm. Cũng ngược lại lợi dụng Harry cùng hắn trong lúc đó ràng buộc quan hệ. Lấy nói dối Harry, lẻn vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Giúp hắn trộm lấy tiên đoán cầu. Tiên đoán cầu chỉ có tiên đoán liên quan người mới có thể mang ra thần bí sự vụ sở. Có thể đó là Chelony giáo sư vẫn chưa từng rời đi Hogwarts hành động bất đắc dĩ. Dù sao biết được cái kia tiên đoán cộng hai người một cầu Snape chỉ nghe trộm đến nửa cái tiên đoán. Cái là làm ra tiên đoán người, Chelony giáo sư, một cái là lắng nghe tiên đoán người, Dumbledore, còn có ghi chép tiên đoán cầu. Hắn không muốn như vậy đã sớm trực tiếp đối phó Dumbledore. Lại tạm thời đánh không tiến vào Hogwarts đến, như vậy muốn biết được hoàn chỉnh tiên đoán. Cũng chỉ còn sót lại bộ phép thuật thần bí sự vụ sở bên trong tiên đoán cầu con đường này. Nhưng nếu là Chelony giáo sư chủ động rời đi Hogwarts, Voldemort tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua cho như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đến lúc đó Chelony giáo sư liền sẽ gặp phải không biết bao nhiêu nguy hiểm. Nàng đại khái ra đến liền không về được. Dumbledore không đồng ý nàng rời trường thực vì là Sibyl Chelony giáo sư cân nhắc. Cũng không phải là cái gì không tín nhiệm tiên đoán hoặc là kỳ thị bói toán nguyên nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.